Tốt nhất con dề, chương 16, đêm nay ta phải ngủ trên giường. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, vừa rồi Tống lão đã vì hắn cắt qua mạch. Mạch tượng chắc hẳn chưa mà trì hoãn. Ngài cũng nhìn qua hắn khoang miệng. Hắn lưỡi chất hẳn là lại đỏ. Bựa lưỡi gốc rễ trắng nõn, mà lại lợi kèm thêm chảy máu. Lâm Vũ thần sắc ung dung nói ra. Tống Minh Huy mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lâm Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn qua bệnh nhân. Vậy mà liền có thể nói như thế chuẩn xác. Loại bệnh trạng này là trên thực dưới hư chứng bệnh. Cũng xưng là trên nóng dưới lạnh chứng. Thế nhưng hiện tại rất nhiều bác sĩ chỉ biết nó biểu không biết trong đó. Có thể đem cái bệnh này nhìn thấu người. Ít càng thêm ít, Lâm Vũ nói tiếp. Không tệ, Tống Minh Huy dùng sức chút gật đầu. Ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn. Vậy ngươi nói một chút, cái bệnh này làm như thế nào chị? Tống lão như là đã đem cái bệnh này nhìn thấu. Cái kia cho toa thuốc hẳn là hoàng linh 6 gam, hoàng liên 6 gam, đại hoàng 3 gam, pháo phụ tử 12 gam. Trong đó đại hoàng thích hợp nước sôi ngâm 10 phút đi cặn bã. Pháo phụ tử cần lửa nhỏ sắc 40 phút, sau đó đổi phía trước tam hoàng dược thang, tăng nhiệt độ sau hợp phục. Lâm Vũ chậm rãi mà nói, Tống Minh Huy trong mắt cảm giác hưng phấn càng tăng lên. Nội tâm đã là chấn kinh vạn phần, anh hùng xuất thiếu niên a. Một bên Tống Trinh nhìn xem ra ra hốt thuốc, cũng không khỏi kinh ngạc há to miệng. Lâm Vũ nói, vậy mà không kém chút nào. Việc ta biết, cái bệnh này chỉ có phương này có thể giải. Tiểu Hà, ngươi nói có thể nhanh chóng thấy hiệu quả biện pháp là cái gì? Tống Minh Huy hiếu kỳ dò hỏi. Châm cứu, hiệu quả nhanh chóng. Không biết có thể mượn Tống lão nơi này kim châm cứu dùng một lát? Đương nhiên có thể, Tống Minh Huy tranh thủ thời gian phân phó những người khác đem châm túi mang tới. Đợi đến hộp kim châm mang tới phía sau. Lâm Vũ để cho nam tử cởi xuống áo ngoài tại trên giường bệnh nằm sấp tốt. Tiếp lấy hai cánh tay niết lên ba cây kim châm cứu. Phân biệt nhắm ngay nam tử phía sau lưng cùng sau lưng chờ huyệt vị. Cực tốc đâm vào, lục hợp thần châm, Tống Minh Huy không khỏi một tràng thốt lên. Loại châm pháp này nghe nói đối với thi châm người yêu cầu rất cao. Phong hiểm cực lớn, cơ hồ đã thất truyền. Không nghĩ tới tuổi còn trẻ Lâm Vũ vậy mà có thể thi triển tốt như vậy. Vây xem mọi người cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù bọn hắn xem không hiểu Lâm Vũ châm pháp, thế nhưng hai tay công cộng 6 châm, đã rất có thưởng thức tính. Châm pháp thi xong, qua có mười mấy phút, nam tử phía sau lưng cảm giác đau cùng hạ thân hàn ý, đã cực lớn giảm bớt. Sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận lên. Thần y a, tế thế đường quả thật đều là thần y, nam tử bị cái bệnh này tra tấn rất lâu. Bây giờ ốm đau đột nhiên tiêu, lại có loại chứng bệnh toàn bộ tốt cảm giác, nghe nói như thế Tống Minh Huy không khỏi thở dài, trên mặt xấu hổ lắc đầu. Hôm nay tranh đấu, hiển nhiên thắng bại đã phân, đợi đến nam tử sau khi đứng lên, trên thân đã không có bất luận cái gì không thoải mái. Cảm giác hồn thân giống như tràn đầy năng lượng, sức sống 10 phần, tinh thần diện mạo cũng hoàn toàn khác biệt, tựa như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Phù phù một tiếng, nam tử thê tử đột nhiên quỳ gối Lâm Vũ tiền mì. Nức nở nói, thần y, đa tạ ngươi đã cứu ta trượng phu mệnh, nói xong dùng sức kéo lấy chồng mình cho Lâm Vũ dập đầu. Không được, không được, Lâm Vũ nhanh lên đem cái đôi này kéo lên. Tiếp lấy ra Tống lão phương thuốc đưa cho bọn hắn. Dặn dò, lý do an toàn, dựa theo Tống lão viết phương thuốc trở về sắc phục một tễ. Liền có thể khỏi hẳn. Tống Minh Huy có chút đắng giáp cười phía dưới. Hắn biết rõ bệnh nhân này đã tốt, căn bản không cần lại uống thuốc. Lâm Vũ sở dĩ nói như vậy, bất quá là vì chiếu cố hắn tấm mặt mo này mà thôi. Trong lòng của hắn đối với Lâm Vũ hảo cảm không khỏi lại nhiều mấy phần. Vây xem mọi người cũng bị Lâm Vũ triệt để rung động đến. Nhao nhao muốn hắn phương thức liên lạc, chuẩn bị sử dụng sau này. Chờ đem mọi người đuổi đi phía sau. Tống Minh Huy mới lôi kéo Lâm Vũ tay nói ra, tiểu hạ a ta lão đầu tử đời này không có phục qua ai. Hôm nay ta đối với ngươi thật là đầu dạp xuống đất a, đêm nay ta làm chủ. Ngươi nhất định phải cho ta mặt mũi này. Tống lão quá khen, Tống lão y thuật cũng đã xuất thần nhập hóa. Ta còn cần nhiều cùng ngài học tập. Lâm Vũ khiêm tốn nói. Cuối cùng Lâm Vũ không thể cố chấp qua Tống Minh Huy. Hay là bị lưu lại ăn cơm. Vệ công huân sốt ruột trở về cho lão bà sắc thuốc. Lấy thuốc tùy tiện đi trước. Lúc uống rượu sau đó Tống Minh Huy một mực tại khen hắn. Bên cạnh Tống Trinh sắc mặt tái xanh. Hắn cảm giác Lâm Vũ mới giống như là gia gia cháu trai. Mà chính mình còn lại là cái ngoại nhân. Qua ba lần rượu phía sau, Tống Minh Huy cuối cùng mở miệng nói. Tiểu hạ a, không nói gạt ngươi. Ta có một chuyện muốn nhờ. Tống lão mời nói, ta là muốn mời ngươi giúp ta cháu gái xem bệnh. Cũng chính là ta khuê nữ nữ nhi. Tống Minh Huy thở dài. Lâm Vũ nghe vậy giật mình. Tống Minh Huy y thuật cao siêu như vậy, lại còn muốn mời hắn xem bệnh. Tống lão nói đùa, ngài xem không tốt bệnh, ta chỉ sợ cũng không có cách nào. Lâm Vũ cười khổ nói, thì ta có bệnh, ra ra, ngươi nói đùa cái gì? Thì ta thật tốt, nào có bệnh gì? Tống Trinh kinh ngạc nói, hắn lão thì hắn còn không biết sao, ngoại trừ tính tình lãnh đạm chút, căn bản không có bất luận cái gì bệnh. Tiểu Hà, chuyện này ngươi vô luận như thế nào phải giúp ta a. Tống Minh Huy căn bản không để ý Tống Trinh. Cái kia Tống lão có thể nói rằng nàng chứng bệnh. Lâm Vũ nghi ngờ nói. Ai, một lời khó nói hết. Vẫn là chờ hai người các ngươi gặp mặt. Ngươi tự mình nhìn một cái đi. Tống Minh Huy mây đen mặt ngoài. Không chút nào giống như đang nói giỡn. Tốt, nếu Tống lão mở miệng. Vậy ta tùy tiện không chối từ nữa. Không biết ngài cháu gái lúc nào thuận tiện, Lâm Vũ gặp Tống Minh Huy đối nàng cháu gái chứng bệnh muốn nói lại thôi. Không nguyên do hứng thú, nàng bây giờ không có ở đây Thanh Hải, qua trận đợi nàng vô ích chút ít, ta liền đem nàng kêu đến, ta cái này cháu gái muốn mạnh, cùng với nàng mẹ trong một cái mô hình khác đi ra. Tự mình lái nhà công ty, Tống Minh Huy ha ha cười nói, hơi có chút tự hào. Nàng gần nhất đang định tới Thanh Hải khai ra phân công ty đâu. Tốt, cái kia đến lúc đó ngài cho ta biết là được. Lâm Vũ nói ra, cái gọi là tử phùng chi kỷ thiên bôi thiểu. Lâm Vũ đụng phải Tống lão loại này làm chính mình kính nể y đạo cao thủ. Không khỏi uống nhiều mấy chén. Về đến nhà phía sau Giang Nhan đã ngủ. Nhưng đầu giường đèn bàn như cũ cho hắn giữ lại. Lâm Vũ liếc mắt trên mặt đất chăn đệm nằm dưới đất. Tiếp lấy một chút nằm trên giường, thơm quá a, Lâm Vũ không khỏi cười gằn âm thanh. Chương này giường đôi, chính mình còn là lần đầu tiên nằm ở phía trên, ngươi quay lại, thế nào uống nhiều rượu như vậy? Trên giường Giang Nhan bị hắn đánh thức, nâng người nhìn hắn một cái. Đêm nay, ta phải ngủ trên giường, Lâm Vũ chỉ vào trần nhà hơi có chút hào khí nói ra. Hảo, Giang Nhan đáp ứng. Tiếp lấy nâng người đi phòng khách cho hắn nhận chén nước đặt ở đầu giường. Sau đó chính mình cầm gối đầu ngủ thẳng tới chăn đệm nằm dưới đất bên trên. Lâm Vũ đột nhiên bị nàng hành động này chọc giận. Mấy ngày liên tiếp đọng lại cảm xúc cũng ở trong nháy mắt này lúc đó bắn ra. Hắn một cái xoay người lăn đến chăn đệm nằm dưới đất bên trên. Một chút đặt ở Giang Nhan trên thân. Ngươi cứ như vậy chán ghét ta. Chấm, a, Giang Nhan sợ đến ngắn ngủi kêu một tiếng, nhìn Lâm Vũ một chút, sau đó quay đầu chỗ khác, hai tay trong lúc đó nắm chặt đệm chăn, phảng phất muốn cắt vào tay mình tâm đồng dạng, cảm thụ được Lâm Vũ mang theo mùi rượu ấm áp hô hấp. Nội tâm của nàng kinh hoàng không thôi, nàng rất muốn một nắm đem Lâm Vũ đẩy ra, đồng thời mắng to hắn vô sỉ, thế nhưng là nàng không thể. Chính mình là nàng thê tử, hắn làm cái gì đều là nên, nàng nghĩ tới một ngày này sớm muộn sẽ tới, nàng cũng thử đi làm tốt cái này loại tâm lý chuẩn bị. Thế nhưng nội tâm của nàng từ đầu đến cuối không thể nào tiếp thu được Lâm Vũ. Không ghét, đã là nàng mức độ lớn nhất, Người đã thế này ủy khuất, làm sao khổ muốn gả cho ta, để cho lẫn nhau đều chịu đựng loại này tra tấn. Lâm Vũ có chút tự giễu cười một tiếng, mượn Tửu Kinh, ngày bình thường kiềm chế lời nói cuối cùng nói ra miệng. Nếu như Giang Nhan không cùng Hà Gia Vinh kết hôn, vậy mình hiện tại khẳng định phải tự do nhiều. Hắn cũng là nam nhân, hắn cũng có nhu cầu, cũng sẽ bị khác phái hấp dẫn. Hắn cũng muốn oanh oanh liệt liệt yêu thương lâu dài. Thế nhưng là hắn không thể, hắn đã có thê tử, nhưng để cho người ta thống khổ là, hắn cùng cái này thê tử lại hữu danh vô thực, càng khiến người ta thống khổ là, cái này thê tử hết lần này tới lần khác lại đẹp như tiên nữ. Mặc dù tinh rượu để cho mình thân thể hơi choáng, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được nữ nhân dưới người thon dài căng mịn. Ấm áp đầy đàn, trên thân hương khí làm cho người say mê. Khoảng cách gần như vậy quan sát nàng khuôn mặt, vẫn là như vậy tinh xảo hoàn mỹ. Đảm nhiệm lại hà khắc người cũng tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Hắn không biết mình đối với nữ nhân này rốt cuộc là tình cảm gì. Hận, có thể nàng là chính mình. Thê tử, thích, có thể chính mình muộn như vậy mới trở về. Nàng thậm chí ngay cả điện thoại đều không có đánh qua. Tựa hồ mình cùng nàng không có chút nào liên quan. Giang Nhan giữ im lặng, nghiêng đầu, hai hàng thanh lệ vô thanh trượt xuống, nhỏ tại trên gối đầu, tựa hồ đã nghĩ đến tiếp xuống sẽ xuất hiện tràng cảnh. Nàng nhắm mắt lại, im lặng nghênh đón giờ khắc này đến. Ngươi cười lên nhất định rất đẹp, đáng tiếc ta chưa từng gặp ngươi cười qua. Nhưng Lâm Vũ cuối cùng chỉ là khẽ cười một tiếng, thay nàng đem mặt trên nước mắt lau sạch sẽ, nâng người về tới trên giường. Ngươi có quyền làm một chuyện gì? Ta có thể phối hợp ngươi. Giang Nhan thanh âm có chút run rẩy, thậm chí có chút e ngại, nhưng nàng vẫn phải nói. Nàng biết rõ hiện tại hết thảy đối với Hà Gia Vinh cũng không công bằng, ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì. Tại ngươi buông hắn xuống trước đó, Lâm Vũ chẳng hề để ý cười cười, trong lòng lại không hiểu có chút nhói nhói. Chính mình chẳng lẽ thích nữ nhân này rồi? Không có khả năng, chẳng qua là chinh phục dục tại quấy phá mà thôi. Hắn cực lực thuyết phục chính mình. Nghe nói như thế, Giang Nhan trong lòng run lên bần bật. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía trên giường Lâm Vũ. Kinh ngạc không thôi, nàng chưa từng đã nói với chính hắn trong lòng chứa người khác. Hắn lại là làm sao biết? Nàng rất muốn hỏi Lâm Vũ là như thế nào biết được. Thế nhưng Lâm Vũ đã có hơi hơi tiếng ngáy. Nàng không biết là, một người trong lòng nếu như ở một người, mặc cho nàng giấu đi cho dù tốt, cũng là không gạt được. Qua hai ngày, Giang Kính Nhân tại nữ nhi cùng lão bà khuyên bảo, nhịn đau đem bộ kia minh thả thiếp phứt cho thường có văn vật giới. Bán bích Giang Sơn, danh xưng Thanh Hải nhà bảo tàng, trải qua trong nước đỉnh cấp chuyên gia giám định. Bộ này minh thả thiếp vô cùng có khả năng chính là Vương Hy Chi bút tích thực. Cho dù không phải, cũng ít nhất là nhà tùy trước kia vẽ bản, hoàn nguyên độ cao, bảo tồn chuyện tốt, gần như không tồn tại. Một thời gian toàn bộ Hoa Hạ cũng vì đó chấn động. Vô số người đều nghĩ đến gặp một lần bộ này tuyệt thế chân phẩm. Thanh Hải nhà bảo tàng bức bách tại áp lực thật lớn. Lấy đơn độc vì minh thả thiếp tu kiến sảnh triển lãm làm tên. Công bố trong vòng 3 tháng không đối ngoại biểu hiện ra. Lấy lắng lại nhiệt độ, mà hiến cho người Giang Kính Nhân lại thu được đặc quyền. Thanh Hải thị nhà bảo tàng cho hắn ban phát huy hiệu. Cũng tặng cho hắn 5 tấm nhà bảo tàng vé suốt. Ngay hôm đó lên, hắn có thể tùy thời mang theo thân bằng hảo hữu tới thưởng thức minh thả thiếp ở bên trong một đám đồ cất giữ. Trung thân miễn phí, Giang Kính Nhân một thời gian trở thành Thanh Hải thị đồ cổ vòng danh nhân. Danh tiếng chi thịnh, thậm chí đều vượt trên đường tông vận, mỗi ngày đến nhà khách nhân vô số kể. Giang Kính Nhân phiền muộn không thôi, đành phải đóng cửa từ chối tiếp khách, bởi vì cống hiến đột xuất, chính phủ thành phố đặc phê, trực tiếp cho hắn thăng liền 2 cấp, theo trước kia phó sự cấp, nâng lên phó sảnh cấp. Giang Kính Nhân xuân phong đắc ý, tự nhiên biết rõ tất cả những thứ này đều là bái chính mình con rể ban tặng. thay đổi lúc trước thái độ. Đối với Lâm Vũ phá lệ lo lắng, cực lực tác hợp Lâm Vũ cùng Giang Nhan nắm chắc cho bọn hắn lão lưỡng khẩu sinh cái cháu trai. Thế nhưng từ lúc sau đêm đó, Giang Nhan cùng Lâm Vũ lẫn nhau gặp mặt thời gian đều có chút xấu hổ. Cơ hồ có rất ít giao lưu, Lâm Vũ thậm chí đều có chút hối hận, nếu không phải uống nhiều rượu, chính mình cũng sẽ không nói những lời kia. Hôm nay buổi sáng, Lâm Vũ còn chưa tỉnh ngủ liền bị điện giật lời nói tiếng chuông đánh thức. Là Thẩm Ngọc Hiên đánh tới. "Uy, Gia Vinh, ngươi ở đâu đâu? Ta có cái trọng yếu sự tình muốn nói với ngươi." Đầu bên kia điện thoại Thẩm Ngọc Hiên ngữ khí gấp rút. "Ta ở nhà đâu?" Lâm Vũ uể oải nói ra. Đột nhiên nhớ tới gặp mặt ngày đó Thẩm Ngọc Hiên ấn đường biến thành màu đen. Có thể có họa sát thân, có phải hay không là ứng nghiệm? Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, vội vàng hỏi, ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ta ngược lại là không có việc gì, chỉ là ngươi đưa ta cái kia quan âm vậy mà, ai nha, một hai câu nói không rõ ràng, chúng ta gặp mặt rồi nói sau. Thẩm Ngọc Hiên trong ngôn ngữ hơi có chút kinh hoàng. Cách chương.